Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 325, núi lửa Hắc Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Triều Lý Huyền Tông gặp qua hai lần, Đông Hải cũng không cần nói, cơ hồ là hao phí toàn bộ Đông Hải bách tộc, còn có Ngao Tranh vị này hợp đạo 7 lần chí cường giả lực lượng lúc này mới ngăn trở Hỗn Thiên Cung bên trong Hắc Triều đảo không giống như là Hắc Triều, nhiều nhất giống như là cái suối nhỏ, chỉ tiết lộ ra ngoài không nhiều lực lượng, bị Lý Huyền Tông dùng linh khí trực tiếp giam giữa mà núi lửa này dưới Hắc Triều theo Lý Huyền Tông lại là không kém hơn Đông Hải Hắc Triều. Chỉ bất quá núi lửa này bên trong hỏa thuộc tính linh khí thật sự là quá mức kinh người, lại có thể đem Hắc Triều cho ngăn trở, lúc này mới không để cho bùng nổ. Man tộc lão tổ hỏi, ngươi là Ngao Tranh Tâm Phúc, hẳn là rất quen thuộc nó a? Lý Huyền Tông gật đầu nói. Là Hắc Triều, khốn nhiễu Đông Hải trăm năm, hiện tại Đông Hải bách tộc tu sĩ đều đang toàn lực chống cự hắn, ta lại là không nghĩ tới, Nam vực hỏa châu vậy mà cũng có thứ này. Man tộc lão tổ thở dài nói. Nó là mấy năm trước xuất hiện, cũng may nhờ vết rách tại Nam vực hỏa châu lớn nhất Hỏa Sơn Tinh vẫn dưới núi lửa, mà ở trong đó cũng là ta bế quan chỗ, cho nên bị ta trước tiên phát hiện. Khi đó ta liền đã già yếu, dùng sức một mình ta vô pháp ngăn lại, sau này ta liền thông chi ta vị kia lão hỏa kế Bàn Sơn. Bàn Sơn cùng ta cũng như thế, đều đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nguyên bản còn có thể sống tạm mấy trăm năm, nhưng chúng ta lại không muốn Nam vực Hỏa Châu cũng rơi vào Đông Hải như vậy xuống tràng, đành phải ra tay, kết quả lại tống táng nguyên vốn là vì số không nhiều thọ nguyên. Lý Huyền Tông thận trọng nói, kỳ thật Hắc Triều không nhất định phải lão tổ loại cấp bậc cường giả này ra tay, nhưng dưới trướng những người khác ra tay cũng là có thể. Mấy trăm năm thời gian đối với tại man tộc lão tổ cùng Bàn Sơn yêu thánh tới nói không nhiều, nhưng đối những người khác đã rất nhiều. Tối thiểu hai vị này nếu là không có chuyện, lần này thiên hòa đại hội cũng sẽ không ra nhiều như vậy đường rẽ. Man tộc lão tổ lắc lắc đầu nói, Ngao Tranh là một nhân tài, cũng là nhất gần ngàn năm tới năm châu thế giới ít có tuấn kiệt nhân vật. Đối với man tộc lão tổ tuổi tác tới nói, có vẻ như Ngao Tranh trong mắt hắn hoàn toàn chính xác tính toán là tuấn kiệt. Man tộc lão tổ tiếp tục nói. Mà lại Nam vực Hỏa Châu cùng Ngao Tranh thống lĩnh Đông Hải không giống nhau, Đông Hải mặc dù trên danh nghĩa cùng Đông Hành Linh Châu tương liên, trên thực tế lại là tự thành một châu, lực lượng không thua Đông Hành Linh Châu quá nhiều. Quảng cáo, Ngao Tranh đương thời tuấn kiệt, Đông Hải bách tộc tại lực lượng trong tay hắn cũng có thể hợp nhất, lúc này mới có thể chống cự ở Hắc Triều. Mà ta Nam vực Hỏa Châu thì là đất đai ác liệt cằn cỗi, lực lượng nhìn như nhiều, nhưng lại vặn không đến cùng đi. Ta man tộc bảy đại bộ cũng là dễ nói, tối thiểu chỉ cần ta tại, bọn hắn coi như là lẫn nhau ở giữa có chút mâu thuẫn cũng có thể cùng một chỗ hợp lại. Nhưng yêu tộc bên kia lại là không giống nhau, bộ tộc quá nhiều, càng thêm có cửu linh yêu thánh này loại dã tâm bừng bừng hạng người, cái kia liệt địa yêu thánh cũng không phải cái gì dễ đối phó tồn tại, Bàn Sơn mong muốn mệnh lệnh bọn hắn quá khó khăn. Cho nên một khi bỏ mặc Hắc Triều tiến vào Nam vực Hỏa Châu, ta Nam vực Hỏa Châu chắc chắn sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng Bàn Sơn càng nghĩ cuối cùng chỉ có thể toàn lực ra tay, dẫn nổ sao băng núi lửa, đem triệt để tích lũy ngàn vạn năm hỏa thuộc tính linh khí triệt để phóng tích, lúc này mới có thể chống đỡ được Hắc Triều, nhưng đại giới chính là ta cùng Bàn Sơn đều đã dầu hết đèn tắt. Chỉ bất quá này lại cũng chỉ là nhất thời kế sách, vô pháp lâu dài. Sao băng núi lửa nghe nói chính là vực ngoại tinh thần rơi xuống địa tâm hình thành một ngọn núi lửa, thật giả đã không biết được, nhưng dưới mặt đất đích thật là ẩn chứa cực kỳ kinh người hỏa thuộc tính linh khí, chỉ bất quá địa tầng quá dày đều bị phong tỏa. Bây giờ mặc dù bị ta cùng Bàn Sơn hợp lại đánh nát trăm dặm địa mạch phóng xuất ra, nhưng số lượng chung quy là có hạn. Khả năng trên trăm năm, cũng có thể là mấy chục năm, thậm chí là thời gian mấy năm này hỏa thuộc tính linh khí liền muốn triệt để phóng thích ánh sáng, đến lúc đó Hắc Triều đem không ai cản nổi. Lý Huyền Tông sững sờ, không biết man tộc lão tổ nói với tự mình cái này làm cái gì. Chẳng lẽ còn muốn chính mình đi Đông Hải viện binh tìm những cái kia đã quen thuộc Hắc Triều tu sĩ đến đây trợ giúp. Nhưng vấn đề là hiện tại Đông Hải chính mình đều là tự thân khó bảo toàn. Lúc này man tộc lão tổ lại là nhìn thật sâu Lý Huyền Tông liếc mắt trầm giọng nói. Hôm nay Lý Tiểu Hữu giúp ta tộc hoàn toàn công pháp, ta cũng có một cái tiểu lễ vật muốn tặng cho Lý Tiểu Hữu ngươi. Nói xong, man tộc lão tổ nhẹ nhàng điểm hướng Lý Huyền Tông, như cột nhà thô to trên ngón tay lại là ngưng tụ ra một giọt máu tươi đến, hướng về Lý Huyền Tông. Đối với man tộc lão tổ tới nói đây chỉ là một giọt máu tươi, nhưng lại đầy đủ Lý Huyền Tông tắm gội quanh thân. Trong nháy mắt Lý Huyền Tông quanh thân cảm giác giống như là rơi vào một đám lửa hừng hực ở trong, một cỗ như thiêu như đốt cảm giác lập tức bầy kín toàn thân. Dùng man tộc lão tổ thân thể cường đại đơn giản có thể so với ma thần, hắn một giọt máu tươi cơ hồ là nhường Lý Huyền Tông thân thể triệt để trùng sinh. Huyền Thiên Bảo Thể cùng cửu truyền kim thân đồng thời phát động, chỉ bất quá lần này màu vàng kim Phật quang cùng màu đen huyền khí lại là dung hợp lại cùng nhau, triệt để nhường Lý Huyền Tông thân thể thoát thai hoán cốt. Sau một lát cái kia máu tươi triệt để dung nhập Lý Huyền Tông trong cơ thể, hắn thân thể đều nhiễm phải một tầng hắc kim màu sắc cuối cùng về ở thể nội. Nhưng Lý Huyền Tông có thể cảm giác được rõ ràng, nhục thân của mình đơn giản như bay, càng bên trên một cái cấp bậc. Thậm chí còn không riêng gì thân thể lực lượng tăng lên, này giọt máu tươi bên trong còn giống như ẩn chứa man tộc lão tổ một cái thần thông, bất quá cần về sau mới có thể đủ đi nghiệm chứng. Tiểu tử đa tạ lão tổ. Lý Huyền Tông hết sức trịnh trọng hướng về phía man tộc lão tổ thi lễ. Đối phương lúc này đã tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái, kết quả nhưng vẫn là cho mình một giọt tinh huyết luyện thể. Mặc dù Lý Huyền Tông không biết đối phương là bởi vì cái gì như thế yêu ái chính mình, nhưng chính mình cái này nhân tình thiếu lại là có chút lớn. Xuất ra một giọt tinh huyết, man tộc lão tổ nếp nhăn trên mặt giống như lại nhiều một chút. Hắn khoát tay áo, ngữ khí mang theo có chút tang thương nói. Vật dụng đa lễ, lão phu làm như vậy cũng coi là có qua có lại, cùng tiểu hữu ngươi kết một thiện duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai ngươi nếu là có thể chống cự hắc triều, chớ có quên ta tộc liền thành, tối thiểu cũng phải cấp tộc ta lưu một chút hy vọng sống. Quảng cáo, Lý Huyền Tông cười khổ nói, mặc dù ta rất muốn đáp ứng lão tổ, nhưng cũng tiếc lời nói này ra tới chính ta đều không thể tin được. Phúc Hải yêu thánh ngao tranh nhân vật bậc nào? Tập hợp toàn bộ Đông Hải nhất mạch lực lượng đều không thể chống cự hắc triều. Lão tổ ngươi cùng Bàn Sơn yêu thánh càng là đứng tại tu hành giới đỉnh phong tồn tại, cũng chỉ là có thể tạm thời ngăn cản hắc triều không bùng nổ. Ta Lý Huyền Tông mặc dù tại tu hành giới có chút danh tiếng, tu vi cũng không tính yếu, nhưng cùng phản hư hợp đạo cảnh giới trí cường giả có thể nói là khác nhau một trời một vực. Các ngươi đều không thể chống cự hắc triều, tiểu tử ta lại có thủ đoạn gì có thể chống cự hắc triều? Man tộc lão tổ lắc lắc đầu nói. Ngươi bây giờ chống cự không được, tương lai chưa hẳn chống cự không được. Lý Huyền Tông nghi ngờ nói. Lão tổ liền như vậy xem trọng ta. Chấm, man tộc lão tổ lắc lắc đầu nói. Nói thật ngươi thiên phú thật là không tệ, võ la cũng đã nói ngươi tại đi về phía Đông Linh Châu chiến tích có thể xưng cùng tuổi tu sĩ bên trong tuấn kiệt nhân vật. Nhưng ta sống mấy ngàn năm, cái gì tuấn kiệt nhân vật chưa thấy qua. So ngươi càng khoa trương hơn cũng có. Chân chính nhường ta xem trọng ngươi, nhưng thật ra là cái này. Nói xong, man tộc lão tổ vậy mà lấy ra một khối vài chục trượng lớn nhỏ to lớn mai rùa tới. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.